Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 601, chương 300, tìm tới Á. Canh 4, Tả Tiểu Đa suy đoán, nhìn tu vi kia thực lực, hơn phân nửa là người quân đội, cũng chính là lần này thiết lập ván cục người. Nếu là ta gặp phải nguy hiểm, hắn khẳng định sẽ ra mặt cứu ta. Vừa rồi một màn kia. Hẳn là ta ngoài ý muốn đạt được hóa không thạch, tương đối dài một đoạn thời gian thoát ly hắn chi ánh mắt, để hắn rất cảm thấy nóng lòng. Nếu là như vậy, ngươi không cần bi ai. Ân, ta không muốn bi quan. Dưới vách núi Long Hồn Thảo, tất có một phần của ta a. Nhưng là, chân vẫn còn có chút như nhũn ra. Ngay tại Hổ Vương nhìn chăm chú phía dưới, Tả Tiểu Đa biến mất, giữa không trung Hổ Vương liền cảnh đều không có để ý. Không chung, tam đại yêu vương đều dừng lại. Nhất là Hổ Vương, bây giờ còn đang không chung run rẩy đồng dạng run rẩy. Ngay cả con mắt cũng không dám hướng bên này nhìn. Ngược lại là Xà Vương cùng Ngô Công Vương căn bản cũng không biết bên này chuyện gì xảy ra. Chỉ là biết Hổ Vương có vẻ như bị thiệt lớn. Nhưng là cụ thể ăn cái gì thua thiệt, thật đúng là không nhìn thấy. Nam thúc thúc xuất thủ thời điểm, Song Vương ngay tại không trung sảng đến muốn mạng, đó là đem Hổ Vương cuồng đánh một trận thoải mái cảm giác còn không có đi qua. Còn tại say mê, đằng sau Song Vương cũng là có cảm giác đến một cỗ cường đại đến không hợp thói thường khí tức bỗng nhiên xuất hiện, nhưng lập tức liền biến mất. Hai đại yêu vương nghi thần nghi quỷ, không biết chuyện gì xảy ra, vội vàng bay xuống nhìn. Liền thấy Hổ Vương ở giữa không trung run rẩy, hai cái mắt to, lệ quang óng ánh nhưng co quắp quắp, tựa như là vừa qua khỏi cửa liền bị đánh tiểu tức phụ. TTT, Xà Vương tinh thần lực chấn động, người thế nào? Xịt xịt xịt, Ngô Công Vương cũng có chút buồn bực, đây là có chuyện gì? Hổ Vương giơ lên chân, lại phát hiện chân của mình như cũ mềm đến giống như mì sợi đồng dạng. Cái này vừa nhấc chân kém chút quỳ xuống không trung. Hai bên kiếm cánh càng như là đấu bại gà một dạng gục xuống. Muốn chấn vô lực, không có thế nào. Hổ Vương buồn bã ỉu xìu nhưng cũng vô ý đề cập chuyện vừa rồi. Dù sao chuyện vừa rồi tự mình một người biết là đủ rồi. Liền đã nhiều lắm, lại để cho những người khác biết, thì còn đến đâu, tối thiểu đến cười cả một đời. Không có thế nào. Song Vương rõ ràng không tin, người Thiên Hổ Nguyệt Hoa cao không có, cái này còn không có thế nào, không tức giận, Song Vương thần niệm quét qua, như thế nào còn biết Thiên Hổ Nguyệt Hoa cao bị người đoạt, nhưng nhìn thấy Hổ Vương đột nhiên tòng long tinh hổ mãnh lực khiêng Song Vương, trong nháy mắt biến thành hiện tại sợ hàng, trong nhà bên ngoài cảm giác không quá lý giải, biến hóa này, có vẻ như có chút lớn. Xà Vương xưa nay tự ngạo, cho dù toàn thân lân phiến bị đánh đến thất linh bát lạc, bây giờ còn đang toàn thân đổ máu, cũng không có như Hổ Vương ngươi như vậy sợ a. Nhịn không được uốn lượn lấy quanh quẩn trên không trung một tuần. Hồ Nghi nói, đến cùng thế nào? Trong lúc bất chợt phát hiện đại lục mới đồng dạng, tê tê kêu lên, Hổ Vương, trên cái mông ngươi khối này vàng vàng, ngươi. Người không phải kéo a. Hổ Vương rít lên một tiếng, quay đầu xong, gấp tật mà đi, như một làn khói chui vào chính mình sơn động, chết sống không ra ngoài. Song song, có thể ném chết hổ, đến cùng là bị cái kia tiện rắn nhìn thấy, đời này đều không cần gặp thú. Giữa không trung, hai đại yêu vương liên tục cười vang, cười đến kinh thiên động địa, đất rung núi chuyển, nhưng là cười cười. Hai đại yêu vương nhìn xem lẫn nhau ánh mắt, dần dần trở nên tràn đầy tà ác đứng lên. Nhất là Xà Vương, Ngô Công Vương bên kia nhưng còn có ba cây long hồn sâm đâu. Hổ Vương hiện tại là sợ, nhưng là, ta còn không có sợ. Vừa rồi chiến đấu, Ngô Công Vương chiến lực, cũng liền bất quá đồng dạng mà thôi. Ta có 7 thành phần thắng. Hai đại yêu vương thế là lần nữa bắt đầu đàm phán. Ngô Công Vương đương nhiên không nguyện ý. Ta, chính là ta. Hai người các ngươi chờ đợi bảo bối không có. Đó chính là thiên ý. Ngươi xà hồn quả bị trộm. Hổ Vương Thiên Hổ Nguyệt Hoa Cao cũng mất. Làm sao ta Long Hồn Sâm còn ở đây? Đây không phải thiên ý. Là cái gì? Thương Thiên để cho ta làm lão đại. Ta vì sao muốn để cho ngươi? Từ từ, tình thế lần nữa kịch liệt. Bên này Tam Đại Yêu Vương chiến đấu. Phía ngoài thợ săn tiền thưởng tất cả đều lẫn mất xa xa. Ai không có việc gì trong chiến đấu vòng lắc lư. Vạn nhất trêu đến Tam Đại Yêu Vương liên thủ đối phó chính mình. Chẳng phải là đã chết tặc nhanh. Cho nên tất cả mọi người cảm giác được bên này. Có vẻ như là xuất hiện vấn đề gì. Nhưng là tất cả mọi người không biết. Cũng không muốn biết. Đến tột cùng là thế nào. Trước đó lóe lên ánh bạc. Nam bộ trưởng xuất hiện trước tiên. Liền đem quang mang áp xuống tới. Lập tức một cái đại thủ đem Hổ Vương từ tiếp cận mặt đất vị trí cầm trong tay. Động tác nhanh mà không kích. Khí thế cũng hoàn toàn không có tràn ra đi. Đây mới là phản pháp quy chân đại tông tượng thủ đoạn. Là cho nên bên ngoài cơ bản không biết rõ tình hình. Rất nhiều kẻ tài cao gan cũng lớn. Cũng liền chỉ là nhìn xa xa Hổ Vương rít lên một tiếng mà thôi. Sau đó chính là vô thanh vô tức. Đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Tất cả mọi người tại đoán xem. Dù sao hiện tại Xà Vương cùng Ngô Công Vương lại lần nữa trên không trung rằng co. Không còn trước đó Tam Vương tranh phong. Khẳng định có khác khó khăn chắc trở. Nhưng chỉnh thể thế cục. Hẳn là không biến. Một cái duy nhất có chỗ phát hiện. Cũng chính là lúc trước tiến vào Hổ Vương cốc đạo kia bóng xám. Hắn tại Tà Tiểu Đa đối diện. Cách xa nhau lấy ước chừng mấy chục dặm địa. Chính là bởi vì khoảng cách. Để hắn mơ hồ thấy được bàn tay lớn kia. Tại chỗ liền ngừng thở. Không dám động đậy. Chờ đến Nam Bộ trưởng rời đi rất lâu. Hay là không nhúc nhích. Tả Tiểu Đa rời đi về sau. Hắn cũng cấp tốc rời đi. Cũng không có đuổi theo Tả Tiểu Đa. Chuyển hóa làm một đoàn bóng xám. Xuất cốc mà đi. Một góc nào đó. Nào đó ba người tiểu tổ hợp rốt cục buông lỏng thở ra một hơi. Rốt cục đem tiểu tử này tìm được. Có thể dọa chết người. Nguyên lai tiểu tử này không biết tu luyện cái gì ẩn nấp hành tích thủ đoạn. Hiện tại, cho dù bắt tiểu tử này một thanh lông tơ, nhưng vận dụng linh hồn ấn ký thủ đoạn cảm ứng, hay là như có như không, như ẩn như hiện, thật sự là một cái quái thai. Lão Tam, thần niệm của ngươi chuyên môn đi theo, đem thần niệm hóa thành bay trên trời huyền niệm đi theo. Ngươi tới trước đến chưa? Ban đêm lão nhị cùng ta, hai chúng ta tiếp ban, có thể tuyệt đối đừng lại mất dấu. Lão đại thở dài, cái này lông tơ vô dụng, trực tiếp ném đi đi, ở cách xa chút lại biến mất, ai, vừa rồi ta cạo hắn lông tơ thời điểm, tiểu tử này thế mà đem chim chóc rụt đi vào, mẹ nó, kém chút không có chết cười lão tử, lão nhị lão tam cũng là một mặt cố nín cười ý cưỡng ép giả, vờ kinh dị, a, còn có chuyện như thế, người không phải đã làm gì. Để người ta hay tử hiểu lầm cái gì đi. Lão tử cái gì dư thừa đều không có làm. Hiểu lầm cái bóng. Ta chỉ có thể nói. Đó chính là một cái hiếm thấy. Lão đại hồi tưởng một chút. Nhịn không được khóe miệng lộ ra ý cười. Cũng không biết cha mẹ là ai. Sinh ra như thế cái đồ chơi. Ta đoán chừng. Từ nhỏ hẳn là không thiếu bị đánh. Phẩm vị một chút. Dù sao ta nhìn thấy hắn liền muốn đánh một trận. Loại cảm giác này, ngăn chặn không nổi, chờ đến sự tình lần này kết thúc, nhất định phải mở mang tầm mắt kiến thức. Hai người khác đều là cảm thấy hứng thú. Vậy ta đi, hoàn toàn bay trên trời huyền niệm mà nói. Ta có thể chống đỡ 6 canh giờ, lại nhiều coi như ăn không tiêu. Các ngươi nhớ kỹ tính toán thời gian, nói thân thể lóe lên mà đi, bay trên trời huyền niệm. Cùng thần thức khóa chặt thế nhưng là hoàn toàn khác biệt hai việc khác nhau. Chính là đem thần niệm chia ra đến một bộ phận. Từ đầu tới cuối duy trì chú ý một người tiếp tục trạng thái. Vô luận mục tiêu đi ở đâu. Cái kia cỗ thần niệm đều sẽ như bóng với hình đi theo. Nhất là đến thời khắc mấu chốt. Cỗ này thần niệm còn có thể hóa thành bản thể xuất lực chiến đấu. Quả nhiên thần diệu đến cực điểm. Mà loại này thần diệu pháp môn. Đối với người thi triển gánh vác không nhẹ. Cho dù lấy ba người này cường hoành tu vi, cũng khó có thể lâu dài gắn bó. Nhưng đối với Tả Tiểu Đa loại quái thai này tới nói, không làm như vậy căn bản là nhìn không nổi. Đã gặp quỷ ba người, thật lòng sợ tối. Sớm đã phiền muộn đến không nên không nên. Lão Tam đi, lão đại vội vàng tìm một chỗ gọi điện thoại đi. Thiên Vương đại nhân, tiểu tử kia tìm được, bình yên vô sự. Hiện tại lão Tam đang cùng lấy hắn. Lần này nhất định sẽ không lại ra chỗ sơ suất. Rõ ràng nghe được lợi tin tức tốt. Bên kia Hữu Lộ Thiên Vương đại nhân thật dài thở hổn hển một hơi. Như là nhẫn nhịn một ngày một dạng. Loại kia nhẹ nhàng pháp. Tốt tốt tốt, không tệ không tệ, rất tốt rất tốt. Thiên Vương đại nhân cởi mở thanh âm từ microphone truyền đến. Chờ sau khi trở về, cho các ngươi ba người nhớ một đại công. Lão đại có chút mộng bức. Cái này lập công hay là một đại công? Dễ dàng như vậy sao? Có chút không lớn thích ứng a. Cúp điện thoại, nửa ngày còn cảm thấy có chút không chân thực. Một bên khác, Hữu Lộ Thiên Vương đại nhân triệt để yên tâm, khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, hưng phấn vỗ vỗ đùi. Mẹ nó, tìm được, hết thảy tâm sự tất cả đều buông xuống. Hù chết lão tử, hiện tại đương nhiên là trước tiên gọi điện thoại báo tin vui. Tìm tới á, lấy điện thoại di động ra, tìm ra Tả Thúc điện thoại, nở nụ cười. Lần này là Lý Trực khí trắng trực tiếp gọi tới. Ha ha ha, hai ngày thời gian, bằng vào ta Hữu Lộ Thiên Vương làm việc, chỗ nào dùng hai ngày, lúc này mới một ngày rưỡi. Hừ hừ, Tả Trường Lộ một mặt tuân tuân nho nhã, tựa hồ vạn sự không oanh ở ngực mỉm cười thường đeo bên môi. Tại vùng dãy núi này bên trên chậm rãi mà đi, mà Ngô Vũ Đình liền bồi tại bên cạnh hắn. Hai vợ chồng liền như là đi ra du sơn ngoạn thủy đạp thanh đồng dạng. Nhưng, hai người hai cặp ánh mắt lại là tại mật thiết chú ý đến bốn bề tất cả hoàn cảnh. Chính là tất cả những cái kia hoàn toàn không động được, hoàn toàn không có sinh mệnh tảng đá, cũng đều muốn sờ vừa sờ nhìn một chút. Công việc này, hai vợ chồng đã làm rất lâu. Từ khi Tả Tiểu Đa cùng Tả Tiểu Niệm sau khi ra ngoài, hai người liền đem đến bên này. Công việc hàng ngày chính là tại mảnh này trên núi nhỏ đi dạo. Ai cũng không biết bọn hắn tại đi dạo cái gì. Ngay cả cái kia tinh hồn thạch cửa hàng đều bị Tả Trường Lộ chuyển nhượng ra ngoài. Tại lúc ấy còn gây nên phạm vi nhỏ ba động. Rất nhiều quê nhà nhao nhao tới cửa quan tâm. Có phải hay không trong nhà xảy ra vấn đề gì? Nếu như rất cần tiền mà nói, cứ việc há mồm. Mà Phượng Hoàng Thành cấp 2 Hồ Nhược Vân cặp vợ chồng cùng một đám cấp 2 các lão sư cũng là lập tức tới cửa. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Thế mà cần đem mặt tiền cửa hàng chuyển nhượng rồi. Chẳng lẽ là Tiểu Đa ở bên ngoài có chuyện gì cần dùng tiền? Dùng tiền liền lên tiếng a. Chúng ta có. Kết quả này để cặp vợ chồng giờ khóc giờ cười. Lại tại trong lúc bất chi bất giác, lại cảm nhận được một phần nhân gian mỹ hảo. Chỉ là, mặc dù bây giờ hai vợ chồng cùng không việc làm không khác, nhưng hai người này là nửa điểm cũng không thiếu tiền. Thậm chí là rất có tiền, đặc biệt có tiền, siêu cấp có tiền. Bởi vì bọn hắn hai người trên thẻ đã có con số trên trời nằm. Mà lại cơ bản cách mỗi mấy ngày liền sẽ lại có tiền đánh vào đến. Tả Tiểu Niệm một bút, Tả Tiểu Đa một bút. Nếu thật là người bình thường, hoàn toàn có thể nói hiện tại trên thẻ tiền đã xài không hết. Dùng không chỉ, coi như không hề làm gì, thư thư phục phục hưởng thụ nhân sinh, cả một đời xa hoa phú quý, tiêu dao tự tại, ân, cho dù là vài đời cũng giàu có. Khục, chỉ tiếc không tại một thế giới, bằng không, liền nhất định đi chi điền tiểu thuyết đặt mua khen thưởng một đợt. Dù sao nhìn đồ lậu, cứ như vậy không nhúc nhích hưởng thụ người ta thành quả lao động. Thật sự là cảm giác xin lỗi vị này anh tuấn tác giả a a. Điên cuồng ám chỉ, ân, đặt mua, mời đến chi điền tiểu thuyết, đọc bản chính, ngươi, đáng giá có được, cầu phiếu, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.